Siêu thần yêu nhiệt 183-1805. Chương 1803 xông vào đế cung đối mặt mấy trăm tên hộ vệ vây quanh. Vân Phi Dương xem thường. Mà chính là lần nữa hô lớn. Cực quang tiên đế. Ngươi không còn ra. Thì đừng trách ta xông vào đế cung mọi người nghe vậy. Sắc mặt đại biến. Cái kia đứng tại đế cung bên ngoài ra hỏa. Đến cùng là ai a? Không chỉ có dám lớn tiếng ồn ào. Lại còn tuyên bố muốn xông vào. Chẳng lẽ không chỉ là chết chứ là viết như thế nào sao? Quan Bác Trung khóe miệng co giật. Buổi đấu giá bên trên. Hắn đã nhận thức đến Vân Phi Dương hung hăng càn quấy. Chưa từng nghĩ tại cực quang đế thành bên trong. Vẫn là không kiêng kỵ. Lần này đối mặt cũng không phải Phiêu Miêu Tiên Tông đệ tử. Đối mặt là trên vạn người tiên đế tìm đường chết tuyệt đối tại tìm đường chết Vương Chiêu Bình cũng là sụp đổ không thôi. Vân ký cửa hàng tổng bộ vốn là lập. Đi vào đế thành lại đem cực quang tiên đế trêu chọc. Vậy thì thật là bốn bề thọ địch. Vân Phi Dương hô to một tiếng. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thủ vệ đế cung nữ các binh sĩ. Còn từng cái mắt hạnh trừng trừng. Đêm này tặc bắt giữ lãnh diễm nữ hộ vệ thống lính lạnh giọng quát. Xoát xoát mấy trăm tên binh lính cùng nhau lấy ra bội kiếm. Tiên nhân cấp cảnh giới điên cuồng bạo phát. Trong nháy mắt tràn ngập tại đế cung trên không. Nhưng mà. Đang chuẩn bị xuất thủ lúc. Đế cung bên trong truyền đến dễ nghe thanh âm. Tiểu gia hỏa. Ngươi lá gan không nhỏ. Dám xông vào bản đế đế cung. Là tiên đế đại nhân lãnh diễm nữ thống lính thần sắc khẽ giật mình. Mà những cái kia chuẩn bị xuất thủ binh lính còn từng cái đứng đến thẳng tắp trong ánh mắt hiện ra nồng đậm kính sợ. Song Vương Chiêu Bình trong lòng nhất thời hoa lạnh. Tên kia vẫn là đem cực quang tiên đế cho kinh động, cái này xem như triệt để phiền phức. Nội thành võ giả âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, tên kia đem tiên đế kinh động kết quả khẳng định chết. Còn sống không tốt sao, nhất định phải tại đế thành bên trong tìm đường chết. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn nghe được dễ nghe thanh âm. Nhún vai nói. Không có cách. Ai bảo ngươi thủ hạ không cho ta đi vào. Liên thông báo đều không được. Rất nhiều võ giả tiên niệm khóa chặt tại đế cung trước. Nhìn thấy tên kia cử động. Nhất thời bội phục không thôi. Tại tiên đế trước mặt. Biểu hiện bình tĩnh như thế. Dũng khí tất nhiên là thật, không phải bình thường. Đại cực quang tiên đế thanh âm lần nữa truyền đến. Tiểu gia hỏa, ta nếu không phải xem ở ngươi sư tôn phân thượng, đã sớm đem ngươi diệt. Vân Phi Dương cười. Nói thật, đổi lại hắn đế thành, hắn còn thật không dám lớn lối như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cực quang đế thành thì dám làm như thế. Nguyên nhân chính là sư tôn Thái Vũ. Tên kia sư tôn là ai? Nổi thành võ giả tranh nhau nghị luận lên. Dù sao làm cho tiên đế như thế tâm bình khí hòa nói chuyện, đối phương sư tôn nhất định rất không phổ thông. Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ còn tâm thần rung động. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được. Cái kia lang thang tán tu có rất nhiều tiên thạch. Thực lực mạnh mẽ phi thường. Nguyên lai phía sau có một tên ngưu bức sư tôn à. Có thể hay không đã từng mã phu Vương Chiêu Bình ám đạo. Hắn nhớ tới năm đó Vân Phi Dương giả bộ Vân Ký đại trưởng quỹ. Theo xe mà đến mã phu. Dù sao lúc ấy đối phương thấu phát khí tức phi thường khủng bố. Nhất định là. Có lẽ những cao phẩm chất đó tiên thạch cũng là hắn luyện chế. Có khẳng định về sau, Vương Chiêu Bình nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Phi Dương đã có ngưu như vậy sư tôn, cực quang tiên đế có lẽ không dám làm khó hắn. Bớt nói nhiều lời. Đúng vào lúc này. Vân Phi Dương mở miệng nói. Mẫu thân của ta hiện tại tình huống thế nào? Mọi người khóe miệng co giật. Người anh em này cho dù có cái vinh váo sư tôn, như thế nói chuyện với tiên đế, cũng không tránh khỏi quá phận đi. Cực quang tiên đế nói. Mẫu thân ngươi hiện tại thân tại cực quang trận pháp bên trong. Thương thế đã ổn định lại. Nhưng muốn gặp nàng lời nói. Cần 2 năm về sau. Mọi người mắt trợn tròn. Tiên đế đại nhân vậy mà không có tức giận. Ngược lại bình tĩnh trả lời hắn vấn đề. Chẳng lẽ tên kia sư tôn năng lượng phi thường lớn từ đinh hồn đài sau khi tách ra? Vân Phi Dương một mực lo lắng mẫu thân an nguy. Bây giờ biết được thương thế ổn định lại, Thủy Trung lo lắng trong lòng cũng buông ra. Tốt à. Vân Phi Dương nói, 2 năm sau ta lại đến. Nói quay người rời đi. Mẫu thân có tin tức, hắn liền tính toán đi nhìn trộm bao phủ đế thành thiên địa đạo ý trận. Nhưng mà, vừa đi mấy bước, mấy trăm tên đế thành binh lính trong nháy mắt vây quanh. Tiểu gia hỏa. Cực quang tiên đế nói. Bản đế đế cung há lại ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Vân Phi Dương nói. Có ý tứ gì? Cực quang tiên đế nói. Ngươi không phải mới vừa nói muốn xông vào đế cung sao? Bản đế hiện tại liền thành toàn ngươi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Ta nói xông vào đế cung thực cũng là muốn buộc ngươi hiện thân a. Hô một cỗ mạnh mẽ hấp lực bạo phát mà đến. Vân Phi Dương khó có thể chống cự. Không tự chủ được hướng về đế cung phương vị bước đi. Làm hấp lực dừng lại về sau. Hắn đứng tại thông hướng đế cung trên cầu thang. Cũng nghe cực quang tiên đế nói. Tiểu gia hỏa. Xông vào đi. Vân Phi Dương im lặng. Cực quang tiên đế lại nói. Nếu như ngươi có thể xông đến đế cung đại điện. Bản đế sẽ có khen thưởng cho ngươi. Ban thưởng gì? Vân Phi Dương nhất thời đến hứng thú. Cực quang tiên đế cười nói. Đợi ngươi xông tới tự nhiên là biết. Được. Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Một bước phóng ra, dẫm tại thông hướng đế cung khối thứ nhất trên cầu thang. Nhưng mà, vừa đi lên, khủng bố uy áp cuốn tới trong nháy mắt để hắn phảng phất gánh vác vạn trượng đại sơn. Thật nặng tại lực lượng áp bách dưới, Vân Phi Dương cong lên eo trên mặt bắp thịt hơi dữ tợn. Cực quang tiên đế nói, cách này thông hướng đế cung 100 bậc thang bên trong, ẩm chứa bàn đế uy áp. Mỗi lần một tầng liền sẽ tăng thêm. Ngươi có thể đi tới sao? Vân Phi Dương nghe được. Nữ nhân này trong ngôn ngữ có chút ít nhìn chính mình. Sau đó đỉnh lấy uy áp nói. Chuyện nào có đáng gì đang khi nói chuyện. Lần nữa cất bước. Khi hắn đạp vào tầng thứ 2 bậc thang, nương theo mà tới là càng mạnh tiên đế uy áp. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt cắn răng tiếp tục đi tới. Liên tiếp bước vào tầng thứ 3. Tầng thứ 4. Theo tầng thứ đề cao. Tiên đế uy áp cường độ lại càng lớn. Khi hắn đứng tại thứ 5 trên bậc thang, cái trán đã là mồ hôi đầm đìa. Lợi hại trong khoảng thời gian ngắn thì đạp vào cái thứ 5 bậc thang, tên này ý chí lực so trước kia những kia tuổi trẻ tuấn kiệt mạnh hơn rất nhiều. Vân Phi Dương leo lên thứ 5 bậc thang về sau, nội thành võ giả giật mình nghị luận. Theo bọn họ trong lời nói không khó nghe ra, tiếp nhận tiên đế uy áp đạp lên bậc thang giống như không phải hắn một người người. Việc này muốn nói lên, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 vạn năm trước. Lúc đó cực quang tiên đế từng tại vực nội tuyên bố luận võ tròn rể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tướng mạo anh tuấn uy vũ, tuổi trẻ tài cao thiên tài nhao nhao chạy đến. Bọn họ muốn thắng được mỹ nhân lọt mắt xanh. Phải trải qua các loại khảo nghiệm. Khảo nghiệm địa điểm chính là Vân Phi Dương hiện tại chỗ trên cầu thang. Mà nhiều thiên tài phải tại thời gian ngắn nhất trước một bước tiến vào đế cung đại điện. Còn về sau kết quả thì là bình thường đến tham gia luận võ chọn rể thiên tài. Không có người một người có thể thông qua khảo hạch. Toàn bộ thân chịu trọng thương bị ném ra bên ngoài. Siêu thần yêu nhiệt 183-186. Chương 1804 từ bỏ. Làm sao có thể cực quang tiên đế tổ chức luận võ chọn rể chọn tế. Tại lúc ấy gây nên sóng to gió lớn. Thì liền chưa vẫn lạc phá cổ tiên đế cũng từng nghe tới. Theo đạo lý tới nói. Trước tới tham gia thiên tài. Không ai có thể xông qua khảo nghiệm. Luận võ chọn rể cần phải kết thúc mới đúng. Nhưng cực quang tiên đế lại đối ngoại tuyên bố. Chọn rể đem một mực tiếp tục kéo dài. Nếu có người thông qua lưu tại đế cung bên trong khảo nghiệm. Thuận lợi tiến vào đại điện. Liền là mình ý trung nhân. Như thế mà nói. Rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt. Vì có thể trở thành vực nội đệ nhất mỹ nữ hôn phu. Tại về sau tranh nhau tiến về đế thành. Tiếp nhận lưu tại đế cung bên trong khảo nghiệm. Bi kịch là. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Cực Quang Tiên Đế lưu lại khảo nghiệm một mực tồn tại, thuận lợi tiến vào đại điện võ giả, đi thủy chung không một người. Thậm chí mỗi lần trước tới khiêu chiến võ giả đều lấy trọng thương hôn mê, kết quả bị ném ra bên ngoài. Trải qua rất nhiều võ giả đều đang suy đoán Cực Quang Tiên Đế không phải muốn gả người mà là tại chỉnh người. Dần dà, rất nhiều năm Nhẹ Tuấn Kiệt vì tự thân an toàn từ bỏ cưới đệ nhất mỹ nữ, cái kia không thực tế tưởng tượng. Vân Phi Dương ngày hôm nay đến lấy sông phương thức sấm tại trên cầu thang, thì là gần ngàn năm đến đệ nhất nhân. Mà hắn tại thời gian cực ngắn leo lên 5 cách bậc thang, càng làm cho nội thành thế hệ trước võ giả trở nên khiếp sợ. Bởi vì trong trí nhớ, những cái kia đạt tới tầng thứ 5 bậc thang tuổi trẻ tuấn kiệt, tốc độ nhanh nhất cũng phải cần nửa canh giờ. Xoát xoát, Vân Phi Dương lại là dồn hết đủ sức để làm, một hơi liền lên hơn 10 cách bậc thang. Trời ạ, nhanh như vậy á? Rất nhiều võ giả trừng to mắt. Một khắc này, Vân Phi Dương cho bọn hắn cảm giác thật giống như giấm trên đất bằng, hoàn toàn không có chút nào khó chịu. Mà cái này chỉ là mặt ngoài. Nội thành võ giả cũng không biết Vân Phi Dương một hơi giấm tại thứ 18 cái trên cầu thang, thừa nhận tiên đế uy áp khủng bố đến mức nào, hô hắn đứng tại nguyên chỗ gấp rút thở dốc, cái trán mồ hôi như mưa rơi xuống, hai tay càng là hơi run rẩy. Vân Phi Dương dù sao chỉ là tiểu vị tiên vương, tồn tại trên cầu thang uy áp cường độ còn đã đạt tới tiên đế cấp, có chút không ổn. Một tên tư cách trưởng bối võ giả nói, giống Vân Phi Dương loại này mồ hôi đầm địa tình huống, rất nhiều người khiêu chiến đều xuất hiện qua, mà bọn họ kết quả cuối cùng chính là ngã trên mặt đất, khó có thể động đậy mảy may, sau cùng bị vô tình ném ra bên ngoài. Vân Phi Dương, Cực Quang Tiên Đế cười nói, ngươi thì chút bản lãnh này a zát. Toàn trường trong nháy mắt tính mịt im ắng. Rất nhiều võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Sơ qua qua đi, bọn họ cùng nhau nhìn về phía trên cầu thang nam nhân. Cả kinh nói, Vân Phi Dương quan bác trung càng là khó có thể tin nói. Hắn cũng là Vân Phi Dương, làm sao có thể một tên khác trưởng quỹ cũng mắt trợn tròn. Hai người lần này phụng mệnh đi vào Cực Quang Đế Thành, là điều tra vân ký cửa hàng có tồn tại hay không tại Cực Quang Đế Thành. Mà căn cứ hàng thông cửa hàng suy đoán, Quan Phong Thành bên trong chân đức xuất cùng Bách Lý Phi Dương đều là Vân Phi Dương cải trang. Bây giờ biết được có xe mà đến lang thang tán tu chính là Vân Phi Dương, hai tên trưởng quỹ nội tâm nhất thời gặp trầm trọng đà kích. Vương Chiêu Bình thản nhiên nói, nếu không có Vân công tử trạch tâm nhân hậu, hai vị khủng bố đã sớm bị mất mạng. Quan Bác Trung nhìn về phía hắn, nói, ngươi sớm biết, hắn cũng là Vân Phi Dương không tệ. Vương Chiêu Bình thản nhiên nói, Cực Quang Tiên Đế đem Vân Phi Dương thân phận chọc thủng, hắn cư nhiên muốn giấu riêng cũng giấu riêng không đi xuống, cho nên chỉ có thể hào phóng thừa nhận. Nói thật, hắn một mực chờ đợi hôm nay, chờ hai người trưởng quỹ biết được tán tu cũng là Vân Phi Dương về sau hội có cái gì dạng phản ứng. Bây giờ nhìn thấy trên mặt bọn họ hiện ra chấn kinh biểu lộ, Vương Chiêu Bình tất nhiên là thật thoải mái bảo. Còn về Quan Bác Trung cùng một tên khác trưởng quỹ còn không khỏi run rẩy một chút. Thành như Vương Chiêu Bình nói, nếu như tên kia nổi sát tâm, chính mình hai người khẳng định chết sớm. Dù sao tiến về đế thành cũng là đến nhằm vào hắn. A Cực Quang Tiên Đế một tiếng Vân Phi Dương khiến cho đế thành bên trong võ giả bị rung động thật sâu. Làm người trong cuộc, Vân Phi Dương thủ tại trên cầu thang đỉnh lấy khủng bố uy áp, lại là không nói lời nào. Cường đại tiên đế uy áp để hắn đã không có năng lực mở miệng nói chuyện, vẫn là quá manh động. Nếu như có thể ổn định tiết tấu từng bước một bên trên, có lẽ có thể tiến lên càng nhiều. Rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu. Làm sao? Cực Quang Tiên Đế thanh âm lần nữa truyền đến, hiện tại ngươi liền nói chuyện năng lực đều không a? Vân Phi Dương thủy chung trầm mặt không thôi, trên trán hắn mồ hôi vẫn là không có mảy may dừng lại, một mực rơi xuống cũng cuối cùng tung tóe ẩm ướt bàn đá. Ai, Cực quang tiên đế thở dài, bản đế xem trọng ngươi. Nàng lúc trước cho rằng, người này tiếp nhận vạn trượng lôi kiếp, lại trải qua đinh hồn đài trừng trị, chắc là có thể thông qua 100 tầng bậc thang. Đạp nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đỉnh lấy áp lực, lại leo lên một cấp. Vù vù nhưng mà, một bước này đi trên đến, lại làm cho hắn hô hấp càng gấp gáp hơn. Hai chân cũng bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Đến cực hạn, có người suy đoán nói, tiên đế đại nhân bố trí khảo nghiệm, làm thật là khủng bố a. Thì liền gần đây danh tiếng đang thịnh Vân Phi Dương, cũng khó có thể đột phá 20 tầng bậc thang. Trước mắt mà nói, chân vũ thần vực thế hệ trẻ tuổi bên trong danh tiếng tối cao, không thể nghi ngờ là vừa mới phi thăng mà đến Vân Phi Dương. Rất nhiều cường giả đều nhận định, kẻ này đã là giới nội thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Dù là 36 tông thiên tài thi đấu vô địch Diệp Vô Nhai, cũng vô pháp tới đánh đồng. Vân Phi Dương tại Hoa Nguyệt Thành, một kiếm đem Diệp Vô Nhai đánh bại, đầy đủ chứng minh vô số cường giả phán đoán. Tiểu gia hỏa, Cực Quang Tiên Đế nói, nếu như chịu không nổi, liền từ bỏ đi. Bản đế xem ở ngươi sư tôn phân thượng, sẽ không làm khó ngươi. Từ bỏ, Vân Phi Dương đỉnh lấy áp lực, khó khăn gạt ra vô cùng khó coi nụ cười nói. Làm sao có thể soát vừa dứt lời, hắn lần nữa giơ lên chân. Trên giường thứ 20 tầng bậc thang, đăng đi lên, mọi người cùng kêu lên kinh hô. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện vừa mới đứng vững thân thể Vân Phi Dương, đột nhiên hướng một bên nghiêng, có lung lay sắp đổ khả năng. Kết thúc, vẫn là chống đỡ không nổi. Mọi người lắc đầu. Nhưng mà tình huống đột nhiên biến đổi, hiện lên nghiêng Vân Phi Dương thân thể lần nữa ổn định lại. Mọi người khóe miệng co giật, mắt nhìn thấy muốn ngã quỵ, lại có thể cưỡng ép ổn định thân thể. Kẻ này ý chí lực quá mạnh, Cực Quang Tiên Đế nói, tiểu gia hỏa, còn thừa lại 80 tầng bậc thang, ngươi tiếp xuống lại nên như thế nào lên đâu? Gian nan ổn định thân thể Vân Phi Dương, chịu đựng áp lực thật lớn nói, đương nhiên là dùng chân đăng đi lên. Phúc phúc, Cực Quang Tiên Đế tiếng cười truyền tới, xem ra là bị Vân Phi Dương lời nói làm vui. Không tin sao? Không tin, Cực Quang Tiên Đế nói. Sắc mặt dữ tợn Vân Phi Dương đột nhiên nâng người lên, cũng xóa đi cái trán mồ hôi, cười nói, xem trọng ta là thế nào đăng đi lên. Xoát xoát vừa dứt lời, bước đi như bay. Chỉ là thời gian qua một lát, nguyên bản ở vào 20 tầng Vân Phi Dương chính là đã đứng tại tầng cuối cùng trên cầu thang. Siêu thần yêu nhiệt 183-187, chương 1805, chín tòa cung điện, chín tầng khảo nghiệm. Vân Phi Dương gian nan leo lên 20 tầng bậc thang, không chỉ có mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, thậm chí kém chút ngã quỵ đi qua. Rất nhiều người nhận định hắn chịu không nổi, kết quả cùng trước kia người khiêu chiến một dạng, lại đến một hai lần liền sẽ thật mới ngã xuống đất. Kết quả đây để bọn hắn rất thất vọng, bởi vì nhìn như đã đạt đến cực hạn Vân Phi Dương, lại tại thời gian nhanh nhất liên tục leo lên 80 tầng, cũng đứng tại cái cuối cùng trên cầu thang. Cái này rất nhiều võ giả nhất thời ngây người. Càng nhìn thấy Vân Phi Dương ổn định thân thể về sau, hô hấp bình thường, cái trán càng là không có một mồ hôi, kém chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ cũng không phải là mộng. Vân Phi Dương đứng tại thứ 100 tầng trên cầu thang, người không chỉ có một chút việc đều không có, trên mặt còn mang theo rực rỡ mỉm cười. Đúng vào lúc này, Cực Quang Tiên Đế thanh âm truyền đến, ngươi vừa rồi diễn kỹ không tệ, liền bản đế đều tin là thật. Tạm được, Vân Phi Dương cười nói. Nguyên lai con hàng này mới vừa rồi là giả vờ. Cái gọi là suy yếu, cái gọi là đầu đầy mồ hôi, thậm chí kém chút cắm xuống đi, tất cả đều là đang biểu diễn. Hèn như vậy hành vi cũng là phù hợp tự thân tính cách. Chỉ là Cực Quang Đế thành võ giả còn từng cây sụp đổ, bởi vì bọn hắn lúc trước ngây ngốc coi là tên kia thật sự chịu không được. Đạp, Vân Phi Dương một bước phóng ra, đứng tại đá cứng bên trên. Hắn cười nói, ngươi cách này bậc thang bố trí tiên đế uy áp cũng quá yếu. Có càng khó hay không nghe được câu này. Rất nhiều võ giả lần nữa sụp đổ. Bao nhiêu ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, đứt gãy tại trên cầu thang, kẻ này lại còn ngại quá yếu Vân Phi Dương. Cực quang tiên đế cười nói, bậc thang là bản đế thiết hạ nhập môn khảo nghiệm. Đằng sau còn có càng mạnh khảo nghiệm đang chờ ngươi. Vân Phi Dương mong đợi nói, cũng đừng khiến ta thất vọng. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cực quang tiên đế nói. Ông đột nhiên, bốn phía lưu quang lấp lóe, đem Vân Phi Dương triệt để bao phủ bên trong. Mà ngay phía trước còn hiện ra một tòa cung điện. Đây là cực quang điện. Cực quang tiên đế nói. Hết thầy có 9 tòa. Nếu như ngươi có thể từng cách thông qua, liền có thể vào đế cung đại điện. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, ta chỉ là thuận miệng nói muốn xông vào đế cung, không đến mức bố trí chuyên nghiệp như vậy đi. Thiếu tự mình đa tình. Cực quang tiên đế nói, cái này trùng điệp khảo nghiệm, bản đế sớm tại 2 vạn năm trước thì sớm bố trí tốt, cũng không phải vì ngươi đơn độc chuẩn bị. Dạng này a. Vân Phi Dương hiểu rõ, lúc này cất bước mà đi, cuối cùng tiến vào rộng rãi trong cung điện. Oanh oanh, người mới vừa đi vào, rộng mở cung điện đại môn nhất thời đóng lại. Vân Phi Dương nhất thời cảnh giác lên. Tuy nhiên lúc trước dựa vào nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh hóa giải tiên đế uy áp, dễ như trở bàn tay đột phá 100 tầng bậc thang. Nhưng cũng biết tiên đế bố trí khảo nghiệm khẳng định có tính khiêu chiến. Ông đột nhiên ở giữa. Trong cung điện không gian hơi run rẩy. Một hàng đạo lưu quang lấp lóe. Đợi tiêu tán về sau, 100 tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử phơi bày ra. Các nàng hình thể uyển chuyển, người khoác váy trắng xa, liền phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Xoát xoát, chúng nữ sau khi xuất hiện, ngọc tay nhẹ vẫy, dài 7 thước kiếm xuất hiện, chợt múa dáng người. Trong lúc nhất thời, trong cung điện lóe ra ôn nhu kiếm khí, phối hợp với chúng nữ uyển chuyển nhảy múa, có thể nói xinh đẹp tuyệt luôn. Vân đại tiện thần người này vốn là ham mỹ mạo, bây giờ lại có nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ huy kiếm nhảy múa, nhất thời hãm sâu bên trong, khó có thể tự kềm chế. Xoát xoát, kiếm quang lấp lóe, hiển thị rõ nhu tình. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong, như si như say thưởng thức, hoàn toàn không biết chúng nữ đang múa kiếm lúc đã đem hắn lặng lẽ vây quanh. Xoát, đột nhiên phong cách biến đổi, mấy chục tên hay nữ cầm kiếm mà lên, ngưng tụ kiếm khí càng trở nên vô cùng sắc bén, cũng hướng Vân Phi Dương đánh tới. Một khắc này tràn ngập tại trong cung điện nhu tình, bị nồng đậm sát cơ bao phủ, phảng phất hóa thành âm u khủng bố địa ngục. Xoát xoát, đắm chìm trong lúc trước bầu không khí bên trong Vân Phi Dương đột nhiên hoàn hồn, thân pháp thi triển từng cách né tránh chúng nữ đánh tới kiếm khí. Ai? Hắn ổn định thân thể về sau, lắc đầu nói, tốt bao nhiêu bầu không khí toàn bị rào loạn. Cực quang tiên đế nói, nhanh như vậy theo kiếm nữ diệu vũ trận bên trong tỉnh lại cũng là có mấy phần năng lực. Vân Phi Dương cười nói, nói thật, trừ phi là ngươi tự mình đi ra dụ hoạt ta, dưới gầm trời này còn không có nữ nhân làm cho tâm thần ta thất thủ. Cực quang tiên đế nhàn nhạt thanh âm truyền đến, ngươi là đang đùa giỡn bản đế sao, tùy ngươi nghĩ ra sao. Vân Phi Dương một bên nói, một bên dấm lên huyền diệu thân pháp, vụt xuất hiện tại một tên mỹ mạo nữ tử trước mặt, đặt tại cầm kiếm trên cổ tay. Lực lượng cường đại âm vang bạo phát, bành trong cung điện truyền tới tiếng vang khẽ, tên kia cầm kiếm nữ tử nhất thời hóa thành hư vô. Xoát xoát, Vân Phi Dương tiếp liền thi triển thân pháp, xuất hiện tại cầm kiếm nữ tử trước người, lấy bá đạo thực lực đưa chúng nó vỡ nát hư vô. Thời gian qua một lát, trong cung điện mấy chục tên hay diện mạo nữ tử liền bị toàn diệt rơi. Ba, Vân Phi Dương phủi phủi tay nói, cách này tính thông qua sao? Thông qua. Cực quang tiên đế nói. Hư vừa dứt lời, cung điện phai mở hư vô. Ngay phía trước trong vòng 10 trượng, lại đứng lên một tòa quy mô giống nhau cung điện. Vân Phi Dương tiến vào cung điện, bắt đầu để nhị trọng khảo nghiệm. Hưu hưu không bao lâu, lại có một đám tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Thấu phát khí tức rõ ràng so lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Lại là cái gọi là kiếm nữ Diệu Vũ Trần. Vân Phi Dương lắc đầu. Thừa dịp các nàng còn không có đồng thủ, trước một bước xuất kích, lần lượt đem diệt đi, hóa thành từng sợi khói bụi. Trong cung điện xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, từ năng lượng nào đó ngưng luyện mà thành, cũng không phải là chân chính nhân loại. Nếu không lấy hắn từ trước đến nay không đánh nữ nhân phong cách, khẳng định sẽ rất khó xử lý. Cực quang tiên đế bố trí cung điện khảo nghiệm, đối người khác mà nói phi thường khủng bố, nhưng đối Vân Phi Dương mà nói lại không mảy may uy hiếp lực. Vẹn vẹn nửa canh giờ, hắn liền xông qua ngũ trọng. Bất quá, đến tầng thứ 6 thì rõ ràng có chút khó giải quyết. Bởi vì biến ảo mà ra các mỹ nữ thực lực đều đạt tới tiểu vị tiên vương tầng thứ. Ta nói, Vân Phi Dương tức giận nói, ngươi liền không thể thay cái kiểu khác sao? Tỉ như bố trí cái núi đao biển lửa để cho ta xông sáo sáu tòa cung điện. Lục trọng khảo nghiệm. Trừ mỹ nữ thực lực cao thấp khác biệt ra, hoàn toàn không có gì khác biệt, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không. Xoát, đúng vào lúc này, mười mấy tên tuyệt mỹ nữ tử cầm kiếm đánh tới. Lạnh lùng kiếm khí tràn ngập tại trong cung điện, khiến cho không gian cảm thấy sắp nát. Từ cho các nàng thực lực đều tại tiểu vị tiên vương cấp, Vân Phi Dương cũng nghiêm túc, xuất thủ không có chút nào giữ lại. Oanh oanh, Vân Phi Dương từng quyền oanh kích. Từng người từ năng lượng ngưng tụ các mỹ nữ bị triệt để vỡ nát. Rất nhanh, tầng cung điện thứ 6 bên trong kiếm nữ bị toàn bộ diệt đi. Hô, Vân Phi Dương hô hấp hơi dồn dập lên. Tuy nhiên biến ảo các mỹ nữ cũng không phải là chân chính tiểu vị tiên vương cấp, nhưng đưa các nàng toàn diệt vẫn là hao phí không ít năng lượng cùng tâm thần. Ông đúng vào lúc này, cung điện lần nữa đổ sụt, phía trước lại một lần bày biện ra hoàn toàn mới cung điện tới. Vân Phi Dương đi vào, mấy chục tên hay nữ xuất hiện lần nữa, sau đó phát điên nói, vẫn là loại này khảo nghiệm a. Siêu thần yêu nhiệt 183-1808. Chương 1806, đa tạ xông qua Cửu Long cấm trận lịch luyện, lại xông qua rất nhiều cơ quan ám đạo. Vân Phi Dương có thể nói thân kinh bách chiến, nhưng ở sông cực quang tiên đế bố trí 9 tầng khảo nghiệm lúc, nhưng lại có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Mỗi một trọng khảo nghiệm trừ kiếm nữ lực lượng không ngừng tăng lên bên ngoài, hoàn toàn không có mảy may khác nhau. Như loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng có thể nói khảo nghiệm, Vân Đại Tiện Thần hoàn toàn có thể tiện tay sáng tạo mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn cách tới. Không có cách nào. Cực quang tiên đế cũng không phải chuyên nghiệp cơ quan đại sư, vì muốn thuận tiện dứt khoát đem 9 tầng khảo nghiệm bố trí một dạng, chỉ là đem độ khó khăn theo thứ tự đề cao. Nhưng mà cũng là như thế tùy ý, lại làm cho rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đứt gãy mà về. Còn về tầng cung điện thứ 7, Vân Phi Dương cũng là một cái duy nhất xông tới. Tầng cung điện thứ 7 bên trong hơn 20 tên kiếm nữ, cảnh giới đều đạt tới vững chắc kỳ tiểu vị tiên vương tầng thứ. Các nàng vung vẩy trường kiếm, hình thành kiếm khí cũng là cực mạnh. Uy, Vân Phi Dương hô, ta có thể dùng vũ khí sao? Có thể. Cực quang tiên đế nói, được rồi. Vân Phi Dương vung tay lên, cửu huyền bảo đao theo hư trên không xuất hiện. Đối mặt một đám từ năng lượng ngưng tụ kiếm nữ, sẵn tiện có thể để hắn lấy ra thử một lần đấu giá mà đến bảo đao. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cực quang tiên đế nói, ngươi chuôi đao này là Thanh Vân Tử chế tạo không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Cực quang tiên đế nhiều hứng thú nói, Thanh Vân Tử chế tạo vũ khí không có cảnh giới phân chia, toàn bằng người thi triển phát huy. Ngươi có thể đem đao này vận dụng đến cái gì tầng thứ? Vân Phi Dương vung lên cửu huyền bảo đao, cười nói, nhìn qua liền biết. Soát, đang khi nói chuyện, nhún người nhảy lên, hai tay nắm chặt chuôi đao, từ trên cao đi xuống chém xuống tới. Vù vù, trong khoảnh khắc, thế đại lực trầm đao khí cuốn tới. kiếm lấy linh xảo, nhẹ nhàng lấy sưng. Đao lấy hùng hồn, uy nghiêm làm chủ. Vân Phi Dương một đao kia, hoàn mỹ đem hùng hồn cùng uy nghiêm phát huy đến cực hạn. Hô đao khí rơi xuống, cực kỳ kinh khủng. Bành bành chúng nữ ngưng tụ kiếm khí. Tại thế đại lực trầm đao khí trước mặt, bị dễ như trở bàn tay vỡ nát. Càng sâu người khó mà chống đỡ được táo bạo lực lượng. Ngưng tụ thân thể tại chỗ băng liệt hư vô. Xoát, Vân Phi Dương cầm đao rơi xuống đất, uy vũ bất phàm. Không tệ, không tệ. Cực Quang Tiên Đế khen, đao này tại ngươi vận dụng hạ, đã có thể so với tiểu vị tiên vương cấp. Vân Phi Dương thiêu thiêu mi. Tiếp theo một bước phóng ra. Lần nữa huy động cửu huyền bảo đao. Chém ra kinh khủng hơn đao khí tới. Bành bành từng người kiếm nữ vỡ nát hư vô. Các nàng thực lực cư nhiên đạt tới vững chắc kỳ tiểu vị tiên vương. Nhưng ở Vân Phi Dương cường đại bên trong trước mặt, vẫn không cách nào chống lại. Cuối cùng, hơn 20 tên kiếm nữ toàn bộ vẫn diệt tại cửu huyền bảo đao dưới. Ông tầng cung điện thứ 7 vỡ nát, hóa thành hư vô. Mà tại ngay phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra, xuất hiện tầng cung điện thứ 8. Vân Phi Dương cầm đao mà đi, lần nữa đứng ở bên trong yên tĩnh chờ đợi thứ 8 phê kiếm nữ xuất hiện. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn là, lưu quang lấp lóe về sau, xuất hiện 20 danh kiếm nữ, có biến hóa. Cái kia chính là cầm không còn là đơn kiếm, mà chính là song kiếm. Xoát xoát, chúng nữ song kiếm nhảy múa, từng đạo lạnh lùng kiếm khí cấp tốc ngưng tụ, uy lực rõ ràng cường hãn hơn. Nhiều một thanh kiếm, đơn giản để cho ta tốn nhiều một chút khí lực a. Vân Phi Dương giơ lên cửu huyền bảo đao ầm vang chém ra. Nhưng mà thế đại lực trầm đao khí tại cùng chúng nữ ngưng tụ kiếm khí chạm vào nhau về sau, thế mà không có vỡ nát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nhíu mày. Những thứ này cầm song kiếm mỹ nữ thực lực cũng liền so vừa rồi mạnh một điểm. Tại sao ngưng tụ kiếm khí sẽ mạnh như vậy, cứng rắn Vân Phi Dương? Cực Quang Tiên Đế nói. Những thứ này kiếm nữ mặc dù là biến ảo mà thành, nhưng các nàng cầm song kiếm lại là hàng thật giá thật tiểu vị tiên vương cấp binh khí. Thì ra là thế. Vân Phi Dương ánh mắt lóe ra dị sắc. 20 danh kiếm nữ, đeo 40 chuôi tiểu vị tiên vương cấp kiếm khí. Nếu như có thể lấy tới, từ chúng nó tạo thành chu thiên kiếm trận, hình thành uy lực khẳng định vô cùng kinh khủng. Làm sao Cực Quang Tiên Đế hình như có phát giác, nói: ngươi là muốn đánh trong tay các nàng song kiếm chủ ý không được sao? Vân Phi Dương nói. Cực Quang Tiên Đế cười nói: nếu như ngươi có bản lĩnh đều có thể đi đoạt, bản đế sẽ không quan tâm. Tốt, Vân Phi Dương nắm chặt chuôi đao, nói: cái này 20 chuôi song kiếm đều là ta xoát xoát. Đang khi nói chuyện, phi thân lên, đột nhiên chém ra một đao. Vù vù, nghiêm túc Vân Phi Dương, một đao hạ xuống, ngưng tụ đao khí so với lúc trước mãnh liệt hơn. Bành, ngưng tụ kiếm khí nhất thời vỡ nát. Nhưng mà 20 danh kiếm nữ nhưng cũng khởi xướng tiến công. Lít nha lít nhít, kiếm khí như mưa theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Xoát xoát, Vân Phi Dương thu đao, dấm lên thiên túng bộ tại kiếm vũ bên trong né tránh, cũng thừa dịp khe hở từng đao chém tới. Từ kiếm nữ cầm song kiếm cấp bậc rất cao, trong lúc nhất thời hắn cũng rất khó chiếm cứ ưu thế, chỉ có thể ở vào nửa tránh nửa công kích trạng thái. Không được, tiếp tục như vậy sẽ rất bị động. Vân Phi Dương thân pháp thi triển, xảo diệu né tránh mấy chục đạo kiếm khí về sau, tiếp theo giơ tay trái lên, ngón giữa cùng ngón trỏ ở giữa nhất thời lấp lóe lưu quang. Đây là chấn hồn chỉ hưu chỉ quang nổ bắn ra mà ra, đi qua trùng điệp kiếm khí, trực tiếp đánh trúng tại một tên kiếm nữ giữa mi tâm. Bành, kiếm nữ đột nhiên nổ tung, cầm song kiếm rơi xuống trên mặt đất. Xoát, Vân Phi Dương bay lượn mà đến, một tay phất lên, đem song kiếm thu nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Tiếp theo lần nữa né tránh kiếm khí, ngưng tụ chỉ quang hướng về một tên khác kiếm nữ đánh tới. Thân ở đế cung trong đại điện Cực Quang Tiên Đế nỉ non nói: không nghĩ tới Tiểu tử này vậy mà tu luyện linh hồn vũ khí, ngưng tụ mà thành kiếm nữ, là từ nàng một chút linh hồn lực ngưng tụ mà thành, lấy linh hồn vũ khí đi công kích, hiệu quả nhất là rõ rệt. Bành bành trong cung điện, tiếng phá hủy liên tiếp vang lên. 20 danh kiếm nữ cuối cùng tại trấn hồn phía dưới phai mờ hư vô. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, đa tạ. Thu 20 chuôi phẩm chất tại tiểu vị tiên vương cấp kiếm khí, hắn vẫn là thật vui vẻ. Hừ, Cực Quang Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa, còn có sau cùng nhất trọng khảo nghiệm. Nếu như ngươi không thông qua, không chỉ có đồ vật phải trả lại bản đế, người cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Không phải liền là khảo nghiệm sao, kéo tới sinh tử thì có chút quá mức. Ông bát trọng cung điện sụp đổ, tầng cung điện thứ 9 tùy theo hiện ra. Vân Phi Dương cất bước mà đi, rất nhanh liền vào nhập sau cùng nhất trọng khảo nghiệm trong cung điện. Hưu hưu lưu quang lấp lóe, từng người kiếm nữ hiện ra. Vân Phi Dương con mắt lần nữa sáng lên, bởi vì 20 tên hay nữ đồng dạng đều cầm song kiếm. Xoát kiếm nữ nhao nhao múa kiếm, cường thế kiếm khí cấp tốc tràn ngập ra. Cảm nhận được cái kia cố tràn ngập tại trong cung điện kiếm khí, Vân Phi Dương cau mày nói. Đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương xoát, hắn đem cửu huyền bảo đao thu hồi, lấy ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hiển nhiên ý thức được sau cùng khảo nghiệm rất phiền phức, phải vận dụng bản mệnh tiên ấm mới được. Siêu thần yêu nhiệt 183-1809. Chương 1807 chiến 20 tên tiểu vị tiên vương đối mặt tầng cung điện thứ 9 khảo nghiệm. Vân Phi Dương tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hiển nhiên cũng là dị thường nghiêm túc. Không chăm chú không được a. 20 danh kiếm nữ thực lực đều đạt tới đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương tầng thứ. Nếu như không sử dụng bản mệnh tiên ấm, thỏa thỏa bị ngược tiểu ra hỏa. Cực Quang Tiên Đế thanh âm truyền đến, cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm, lấy ngươi thực lực bây giờ rất khó vượt qua. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Theo bắt đầu khảo nghiệm, nữ nhân này vẫn xem nhẹ chính mình, làm cho hắn rất khó chịu. Xoát, nhưng vào lúc này, 20 danh kiếm nữ nện bước bước liên tục, theo phương vị khác nhau công tới. Cường thế khí tức tràn ngập mà tới. Kiếm ảnh, kiếm khí càng không ngừng lấp lóe. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, phải tay nắm chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm, giấm lên thiên túng bộ nghênh đón. Không giống với lúc trước khảo nghiệm, lần này đối mặt 20 danh kiếm nữ, hắn kiếm khí cùng kiếm ý cũng không có lấy cho áp chế. Đây là tất nhiên. Kiếm nữ môn mặc dù là lấy Cực Quang Tiên Đế linh hồn lực ngưng tụ mà thành, nhưng dù sao cũng là đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Một người đơn đấu 20 cái, cái này thực sự có chút quá mức cách xa. Bành bành trong cung điện kiếm khí tiếng va chạm liên tiếp truyền ra. Bốn phía kiếm khí cường độ cũng tại không ngừng tăng lên. Vân Phi Dương thân pháp thi triển cùng 20 danh kiếm nữ lượn vòng. Tuy nhiên đánh gì thường đặc sắc, nhưng lại khó có thể lấy cho ưu thế. Không được. Lại liều mấy chiêu về sau, hắn cau mày nói, thực lực đối phương quá mạnh, rất khó tìm đến cơ hội. Kiếm nữ thực lực cùng đeo kiếm khí đều rất cường đại. Vân Phi Dương cư nhiên bằng vào thân pháp du tẩu bên trong không bị công kích, nhưng sớm muộn sẽ bị mài chết. Xoát xoát, suy nghĩ ở giữa, mấy tên kiếm nữ cất bước đi tới. Uyển chuyển kiếm pháp thi triển, hình thành lít nha lít nhít kiếm quang. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể cưỡng ép phá mất kiếm khí, nhưng bây giờ chỉ có thể lựa chọn lui lại, mà không dám đi chính diện liều mạng. Bởi vì xuất thủ nếu như diệt không rơi kiếm khí, sẽ chỉ làm chính mình tiêu hao bên trong thân thể năng lượng. Vân Phi Dương vừa lui, hắn kiếm nữ theo hai bên công tới. Kiếm pháp vung vẩy hạ, kiếm quang đan vào một chỗ, hóa thành thiên la địa võng. Tiểu gia hỏa, Cực Quang Tiên Đế cười nói, ta cái này tầng thứ 9 khảo nghiệm kiếm nữ Diệu Vũ trận uy lực mạnh mẽ, dù là đại vị tiên vương cũng có thể vây khốn, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Vân Phi Dương giẫm lên thiên túng bộ né tránh vài đạo kiếm khí oanh kích. cười nhạt một cách nói. Ta Vân Phi Dương xưa nay không biết như thế nào từ bỏ. Soát đang khi nói chuyện, thân pháp thi triển, né tránh vài đạo kiếm khí về sau, ngưng tụ chấn hồn chỉ, hướng về một tên kiếm nữ đánh tới. Hưu chỉ quang chuẩn xác không sai điểm tại kiếm nữ giữa mi tâm, nhưng lại để Vân Phi Dương tâm thần chấn động, máu trong cơ thể kịch liệt quay cuồng lên. Phút cuối cùng, hắn phun ra một ngụm máu đến, chau mày nói, kiếm này nữ linh hồn cường độ không kém gì ta chấn hồn chỉ, ưu điểm ở chỗ ngưng tụ chỉ quang theo linh hồn cấp độ sâu công kích đối thủ. Nhưng mà có một cách bệnh chung, nếu như đối phương linh hồn lực mạnh, lại hoặc là sớm có phòng bị, thường thường hội phản tác dụng. Vân Phi Dương lần này công kích chính là tốt nhất ví dụ. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng có dùng linh hồn vũ khí, nếu không thủ thương sẽ chỉ là chính ngươi. Cực quang tiên đế cười nói. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, nói, nếu như không có đoán sai lời nói, tầng thứ 9 khảo nghiệm bên trong kiếm nữ, linh hồn lực bị ngươi cố ý tăng cường qua. Tầng thứ 8 kiếm nữ linh hồn lực cũng không phải là quá mạnh, mà tầng thứ 9 kiếm nữ linh hồn lực lại có thể dùng tăng vọt để hình dung. Bên trong nhất định có mờ ám không tệ. Cực quang tiên đế thản nhiên nói, bản đế hơi đề cao một chút tầng thứ 9 khảo nghiệm độ khó khăn. Kiếm nữ linh hồn cường độ ngay cả mình đều công không phá được. Đâu chỉ hơi đề cao, tuyệt đối là tăng cường đến tiên đế cấp. Vân Phi Dương nói, ngươi đây là chơi xấu. Khanh khách. Cực quang tiên đế xinh đẹp tiếng cười truyền đến, cũng nói, khảo nghiệm là bản đế thiết lập, sách độ khó cao cũng là bản đế quyền lợi, thế nào lại là chơi xấu đâu, còn có thể giải thích như vậy. Vân Phi Dương triệt để im lặng. Soát đúng vào lúc này, bốn tên kiếm nữ theo phía bên phải đánh tới. Song kiếm vung vẩy bên trong ngưng tụ mấy đạo cường thế kiếm khí. Vân Phi Dương tránh mũi nhọn, dấm lên thân pháp né tránh, đợi ổn định thân thể về sau, nói, xem ra chỉ có thể làm thật. Vù vù trong khoảnh khắc, quanh thân bộc phát ra cường thế khí tức, bay múa tóc đen cũng dần dần lột xác thành kim sắc. Đối mặt 20 tên cường đại kiếm nữ, Vân Phi Dương vận dụng chiến thần hồn thể tam biến. A cực quang tiên đế kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, ngươi đây là cái gì vũ khí, vậy mà có thể đem lực lượng đề bạt 2-3 thành. Không nói cho ngươi, Vân Phi Dương ngạo kiều nói ra. Tiếp theo huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, hướng về lân cận một tên kiếm nữ chém tới. Vô cường thế kiếm khí nổ bắn ra mà ra, thấu phát kiếm ý cùng lực lượng, rõ ràng muốn so lúc trước mạnh không ít. Oanh bảo hưởng truyền đến, Vân Phi Dương kiếm khí trực tiếp đánh vào kiếm nữ một thanh bội kiếm bên trên. Lực lượng cường đại bảo phát, trực tiếp đem chấn động tuột tay. Xoát xoát, hắn lúc này dấm lên thiên túng bộ, xuất hiện tại bội kiếm rơi xuống khu vực, vung tay lên đem thu nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Không có một lát dừng lại, Vân Phi Dương lần nữa rời đi. Đột nhiên chém tới, táo bạo kiếm khí phun trào, lần nữa đánh vào một cái khác thanh kiếm khí bên trên. Đinh, lực lượng cường đại bạo phát hạ, tên kia kiếm nữ trong tay một cái khác chuôi bội kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Hưu, Vân Phi Dương đem lấy đi về sau, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Bàn về thực lực, hắn rất khó cùng 20 tên đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương chống lại. Nhưng nếu như đối phương mất đi vũ khí, chẳng khác nào mất đi sắc bén nanh vuốt hung thú, không có không bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Xoát xoát, hắn kiếm nữ theo bốn phương tám hướng công tới. Vân Phi Dương lựa chọn né tránh, cũng áp dụng du kích chiến thuật mở ra kịch chiến. Bành bành, trong cung điện, kiếm ảnh cùng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Mà thân ở đế thành võ giả, lại khó có thể mắt thấy Vân Phi Dương một người độc chiến 20 tên đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương hành động vĩ đại. Sau nửa canh giờ, cung điện binh khí tiếng va chạm dần dần nhỏ xuống tới. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, gấp rút hô hấp lấy. Tại hắn phía trước đứng 20 danh kiếm nữ, đã có 15 tên không có vũ khí. Vân Phi Dương, Cực quang tiên đế cười nói. Ngươi tuy nhiên giao nộp kiếm nữ vũ khí, nhưng tự thân cũng hao phí không ít năng lượng. Còn thế nào đi cùng các nàng đánh đâu? Vân Phi Dương mỉm cười, phất tay lấy ra hai bình đan dược, đem nắp bình bỏ đi, miệng lớn đem bên trong đan dược toàn nuốt mất. Ngươi dám uống thuốc? Cực quang tiên đế hơi giận nói. Vân Phi Dương cười nói, ngươi lại không nói không thể ăn thuốc. Cực quang tiên đế trầm mặt, sư qua, nhưng cũng nhàn nhạt mở miệng nói, uống thuốc cũng vô dụng. 20 danh kiếm nữ cư nhiên không có binh khí, cũng không phải ngươi có thể diệt đi. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hô, đột nhiên, một cuồn cuộn màu đen khí tức theo Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Thời gian qua một lát, khá lâu không hề lộ diện tiểu tiện tiện, hóa thành hình người lập sau lưng hắn. Đây là... Cực quang tiên đế nói. Bất diệt kiếm linh a ha ha ha, tiểu tiện tiện cười to nói. Này nương môn vậy mà biết. Lão tử cũng là thế giới độc nhất vô nhị bất diệt kiếm linh. Không tệ. Không tệ. Siêu thần yêu nhiệt 183-1810. Chương 1808 thông qua khảo nghiệm khen thưởng. Tiểu tiện tiện gần đây rất ít lộ diện. Nguyên nhân thì là tại trở thành Vân Phi Dương bản mệnh tiên ấm về sau, một mực điệu thấp thu lấy đạo ý. Bây giờ xuất hiện lần nữa, tiểu tiện tiện đối với đạo ý lý giải tầng thứ đã đạt tới tiểu vị tiên vương cấp. Đây cũng là vì sao Vân Phi Dương tại đối mặt 20 tên đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương kiếm nữ lúc, không nói có thể đem từng cách đánh bại, lại có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà để hắn sụp đổ là tiểu tiện tiện cách này hỗn đàn ra hỏa sau khi ra ngoài, vậy mà xưng cực quang tiên đế là đàn bà, còn lấy lão tử đến từ xưng vân đại tiện thần vô cùng cuồng, vô cùng tìm đường chết. Nhưng đối mặt cực quang tiên đế cũng không có lớn gan như vậy à. Xong, chỉ sợ xảy ra chuyện. Ngay tại Vân Phi Dương suy nghĩ ở giữa, cực quang tiên đế lạnh lùng thanh âm truyền đến. Đợi khảo hạc kết thúc, bản đế liền đưa ngươi cách này tiểu tiểu kiếm linh ném vào cực quang đại trận bên trong tra tấn mấy trăm năm mỹ nữ. Vân Phi Dương vội vàng hóa giải nói, ta kiếm linh tuổi còn nhỏ không cố kỵ, ngươi đừng chấp nhặt với nó. Còn có ngươi, cực quang tiên đế âm thanh lạnh lùng nói, cũng phải bị ném vào cực quang đại trận. Tiếp nhận vô tận tra tấn, Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tiểu tiện tiện linh còn không có ý thức được, mình đã đem cực quang tiên đế cho đắc tội, còn liên lụy chủ nhân. Hét lên, đàn bà thối, ca hai người sợ ngươi a. Vân đại tiện thần kém chút ngã quỷ, vội vàng truyền âm nói, đừng nói nhảm, chúng ta nhân kiếm hợp nhất, trước đem bọn này kiếm nữ giải quyết. Tốt, tiểu tiện tiện không tiếp tục trang bức, chợt nhô ra đen xì tay, cùng Vân Phi Dương cùng một chỗ giữ tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trên. Vù vù, người linh hợp trong nháy mắt, táo bảo kiếm ý điên cuồng tràn ngập tại trong cung điện. Vân Phi Dương đột nhiên giơ kiếm, hướng về một tên kiếm nữ chém tới. Hưu, một đạo dài nhỏ lại lạnh lùng nghiêm nghị kiếm khí nổ bắn ra mà ra, mang theo phá hủy không gian lực lượng, uyển như một đầu gào thét cự long oanh cuối cùng. Kiếm khí đánh vào không có chút nào binh khí kiếm nữ trên thân, tại chỗ đem vỡ nát hư vô. Lại là vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, lại là cùng tiểu tiện tiện người linh hợp nhất. Vân Phi Dương hiện tại lực lượng tuyệt đối mạnh đến nổ tung, soát một kích thành công về sau, hắn lần nữa giơ kiếm, oanh oanh vài kiếm đi xuống, từng người kiếm nữ bị chém giết hư vô. Trung quy chỉ là năng lượng ngưng luyện mà thành, một khi mất đi binh khí, dựa vào thuần túy thân thể là căn bản là không có cách cùng Vân Phi Dương chống lại. Sau nửa canh giờ, 20 danh kiếm nữ liền bị toàn bộ chém chết. Mà theo các nàng biến mất về sau, tầng cung điện thứ 9 cũng hoàn toàn tan vỡ. Hồ, Vân Phi Dương thu hồi kiếm, tóc vàng hồi phục tóc đen, phun một ngụm tức giận nói, cái này 9 tầng khảo nghiệm thật đúng là có hơi phiền toái. Đế thành bên trong, rất nhiều võ giả một mực khóa chặt đang bị lưu quang bao phủ đế cung, bởi vì nội bộ cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể âm thầm nghị luận. tên kia có thể tại thời gian cực ngắn leo lên 100 tầng bậc thang, cũng có thể đột phá đến thất trọng khảo nghiệm. Tối đa cũng thì xông đến thất trọng, còn về bát trọng, 9 tầng căn bản không cần nghĩ. Đúng vậy a, tiên đế đại nhân bố trí 9 tầng khảo nghiệm, một tầng mạnh hơn một tầng, quả thực so núi đao biển lửa còn khó xông. Ông mọi người nghị luận thời khắc, đế cung bên trong bao phủ lưu quang đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, chợt tại trước mắt bao người vỡ nát hư vô. Tình huống như thế nào? Rất nhiều võ giả hoảng hốt không thôi. Tiếp theo quay đầu nhìn lại, liền gặp đế cung bên trong một tòa uy nghiêm mà lại cao vót kiến trúc bày biện ra tới. Là đại điện, làm sao đột nhiên xuất hiện, mọi người không hiểu ra sao. Đúng vào lúc này, bọn họ lại phát hiện đế cung đại điện cách đó không xa, một bóng người đang từng bước đi tới, cũng cuối cùng thủ tại trước cửa điện. Trong khoảnh khắc, đế thành bên trong lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt chằm chằm tại thân ảnh kia bên trên, biểu hiện trên mặt ngưng ghét. Đứng tại trước cửa điện là ai không cần phải nói. Chính là Vân Phi Dương, hắn có thể đứng ở nơi đó, cũng liền đại biểu đã xông qua 9 tầng khảo nghiệm. Trời ạ, Vân Phi Dương xông qua tiên đế đại nhân bố trí 9 tầng khảo nghiệm. Đứng tại trước đại điện sau một lát, cực quang đế thành nhất thời sôi trào lên. Rất nhiều võ giả trong ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chấn kinh. Nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, Vân Phi Dương cũng không có ý thức được. Chính mình đứng tại trước cửa điện sẽ khiến lớn như vậy oanh động, mà chính là một bước phóng ra, tiến vào trong đại điện. Đi vào, Vân Phi Dương đi vào, rất nhiều võ giả hoảng sợ nói. Vương Chiêu Bình cũng trừng to mắt, chợt ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Cực quang đế cung đại điện, rất nhiều người đi vào qua, nhưng hắn biết Vân Phi Dương thông qua khảo nghiệm đi vào lại đại biểu cho một cách khác trọng hàm nghĩa. Loại này hàm nghĩa chính là thông qua luận võ chọn rể trở thành cực quang tiên đế hôn phu. Vân Phi Dương thông qua luận võ chọn rể bố trí trùng điệp khảo hạch trở thành cực quang tiên đế hôn phu. Bởi vì nàng từng tại vực nội công khai tuyên bố luận võ chọn rể lưu lại khảo hạch hội một mực tồn tại, có người có thể thông qua liền là mình nam nhân. Nổ tung, tuyệt đối nổ tung, tin tức này một khi truyền ra, khẳng định sẽ tại vực nổi nhất lên sóng to gió lớn. Dù sao luận võ chọn rể nữ chính không phải người bình thường, cũng không phải một cái gia tộc đại tiểu thư, mà chính là vực nổi quyền nghiêng một phương nữ đế, trước không nói là đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, vẹn vẹn là thân phận. Một khi dính vào, đối với võ giả mà nói không thể nghi ngờ trèo lên cành cây cao. Đế cung trong đại điện, Vân Phi Dương từng bước một mà đi, hoàn toàn không biết chính mình đi tới tại đế thành dẫn phát oanh động to lớn, càng không biết thông qua khảo nghiệm tiến vào đại điện trở thành cực quang tiên đế hôn phu. Ước chừng được 100 bước sau, hắn đứng ở trong đại điện vị trí, nhìn về phía trước trên đài cao yên tĩnh đứng thẳng một tòa khí thế rộng rãi ghế dựa. Ghế dựa không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, tản ra bàng bạc tiên uy cùng đạo ý. Đây chính là đế tỏa sao? Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Hắn cũng không có ở chấn động thiên đế cung bên trong nhìn thấy phụ thân đế tỏa, bởi vì căn cứ phá cổ tiên đế nói, phàm tiên đế vẫn lạc, tự thân đế tỏa liền sẽ vẫn diệt. Hưu, đột nhiên một đạo uyển chuyển lưu quang bay tới, lụa mỏng tung bay rơi xuống. Cái kia đẹp để cho người ta ngạt thở cực quang tiên đế hất lên rồng rãi áo trắng, lười biếng ngồi tại đế tỏa bên trên. Không thẹn với vực nội đệ nhất mỹ nữ, cái kia dung nhan tuyệt mỹ, làm thật không có chút nào tì vết. Vân Phi Dương đây là lần thứ tư nhìn thấy cực quang tiên đế, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ âm thầm sợ hãi thán phục nàng mỹ mạo. Vân Phi Dương, cực quang tiên đế tựa ở tỏa trên lưng, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc xanh, xinh đẹp cười một tiếng, nói: bản đế đẹp không đẹp? Vân Phi Dương nói. Hưu, đột nhiên nữ nhân kia xuất hiện ở trước mặt hắn, thổ khí như lan nói: cùng những nữ nhân của ngươi so ra, người nào càng đẹp? Cách này Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm nói: không thể phán đoán. Nếu như cứng rắn muốn so sánh lời nói, cực quang tiên đế có thể sẽ càng đẹp, Bởi vì nàng là cao cao tại thượng tiên đế. Loại kia mang theo tiên uy khí chàng đủ để mưu sát bất kỳ nữ nhân nào. Tiểu gia hỏa. Cực quang tiên đế cười nói. Bản đế tại 2 vạn năm trước bố trí 9 tầng khảo nghiệm. Cuối cùng vào hôm nay bị ngươi thông qua. 20 ngàn năm. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, thời gian rất dài a. Cực quang tiên đế cười nói. Ngươi biết. Bản đế năm đó bố trí khảo nghiệm về sau. Từng tại vực nội nói qua cái gì không? Vân Phi Dương liền nói. Ta là cảm thấy. Vẫn là trước tiên nói. Thông qua khảo nghiệm về sau. Có thể cho ta ban thưởng gì đi. Siêu thần yêu nhiệt 183-181 1. Chương 1809 3 ngày sau thành hôn. Vân Phi Dương không tâm tình đi quan tâm cực quang tiên đế. Từng tại 2 vạn năm trước nói qua cái gì. Hắn càng coi trọng khẳng định là khen thưởng. Nếu như có thể cho cái mấy triệu tiên thạch hoặc là tiên vương cấp chí bảo vũ khí thì không còn gì tốt hơn. Cực quang tiên đế cười nói, chờ bản đế nói hết lời, ngươi liền biết là ban thưởng gì. Thật sao? Vân Phi Dương nói, vậy ngươi nói đi. Hưu, cực quang tiên đế lại về đến đế tỏa bên trên. Nói, 2 vạn năm trước, bản đế từng tổ chức qua một trận luận võ trọn rể. Nghe nói qua. Vân Phi Dương nói, tại đinh hồn đài cứu mẹ thời điểm, phá cổ tiên đế từng trêu chọc qua, hắn nghe được rõ ràng. Ngươi là cửu đại tiên đế một trong, lại mỹ mạo như tiên. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Nam nhân mê luyến ngươi. Chỉ sợ có thể xếp tới đế thành cửa. Làm gì tổ chức luận võ trọn rể đâu? Cực quang tiên đế ngạo nghễ nói. Ta chính là chân vũ thần vực duy nhất nữ đế. Đối với một nửa khác yêu cầu cực cao. Bình thường nam nhân há có thể vào pháp nhãn. Có đạo lý. Vân Phi Dương gật gật đầu. Nói, giống như ngươi thiên chi đế nữ, trên đời có thể xứng với nam nhân, cũng chỉ có ta Vân Phi Dương. Lại nói cực nghiêm túc, tuyệt không e lệ. Ha ha ha. Cực quang tiên đế bị hắn chọc cười, cười thiên tư bách mị. Sư qua. Nàng thu hồi nụ cười. Trở lại chuyện chính nói. Vì có thể tìm tới thích hợp nam nhân, bản đế tại đế cung 100 tầng trên cầu thang ngưng tụ tiên đế uy áp. Cũng bố trí 9 tầng cung điện khảo nghiệm. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói. Nguyên lai lúc trước khảo nghiệm. Là ngươi luận võ trọn rể lúc bố trí đến. Đáng tiếc không có gì độ khó khăn. Để cho ta tùy tiện xông tới. Cực quang tiên đế lườm hắn một cách nói. 9 tầng khảo nghiệm bố trí về sau. Trước tới khiêu chiến tuổi trẻ tuấn kiệt không dưới 100.000 người. Cũng chỉ có ngươi một người thông qua. Nói như vậy. Ta vẫn rất vinh hạnh đây. Vân Phi Dương cười nói. Cực quang tiên đế hai tay vòng chung một chỗ. Nhẹ nắm cái cằm. Cười nói. Tại ngươi trước. Chậm chạp không ai có thể xông qua. Bản đế liền đối với bên ngoài tuyên bố. Luận võ trọn rể sẽ tiếp tục kéo dài. Cho đến có người thông qua khảo nghiệm mới tính kết thúc. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói. Ngươi ý là nói. Ta thông qua. Để tiếp tục 20.000 năm luận võ trọn rể như vậy kết thúc không tệ. Cực quang tiên đế nói. Vân Phi Dương vốn muốn mở miệng nói chuyện, lại là đột nhiên biến sắc, tiếp theo chừng tròng mắt nhìn về phía cực quang tiên đế. Thông minh hắn, đã nghĩ đến cái gì? Cực quang tiên đế cũng đang cười lấy nhìn lấy Vân Phi Dương. Hai người cách xa nhau 10 trượng. Nhìn lấy lẫn nhau. Khiến cho trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên rườm rà. Sư qua. Vân Phi Dương mở miệng nói. Thông qua luận võ trọn rể khảo nghiệm. Ta thì có tư cách trở thành nam nhân của ngươi. Cực quang tiên đế lắc đầu. Vân đại tiện thần nghe vậy. Nhất thời buông lòng một hơi. Nhưng lại nghe nữ nhân kia nói tới. Không là có tư cách. Mà chính là đã trở thành nam nhân ta. Giác. Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Cực quang tiên đế tiếp tục nói. Năm đó bản đế từng nói qua, nếu có người có thể xông qua 9 tầng khảo nghiệm, chính là nam nhân ta. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy. Đến cực quang đế thành là tìm kiếm mẫu thân, lúc trước tuyên bố xông vào đế quốc cũng đơn giản là thuận miệng nói một chút. Kết quả xông qua 9 tầng khảo nghiệm, đần độn u mê trở thành cực quang tiên đế nam nhân. Cái này quá đột ngột, quá làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Cực quang tiên đế cười nói, ngươi bây giờ hẳn phải biết, thông qua 9 tầng khảo nghiệm khen thưởng a biết không. Vân Phi Dương đương nhiên biết thông qua 9 tầng khảo nghiệm khen thưởng không phải vũ khí, chí bào, tiên thạch, mà chính là đạt được cực quang tiên đế. Ta nói, Vân Phi Dương sụp đổ nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cực quang tiên đế xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng theo sát đi tới nói, ngươi cảm thấy bản đế là đang nói đùa với ngươi, bởi vì khoảng cách gần vô cùng. Vân Phi Dương rõ ràng ngửi được bay tới mùi thơm, hắn vội vàng lui về phía sau một bước. Ta chỉ là đến đế thành tìm mẫu thân của ta, thật không nghĩ lấy muốn trở thành nam nhân của ngươi. Tại trước mặt nữ nhân, từ trước đến nay vô sỉ vân đại tiện thần, vậy mà tại cực quang tiên đế trước mặt sợ, đây là phi thường hiếm thấy. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, cực quang tiên đế nói, bản đế nói chuyện qua, nước đổ khó vớt. Ngươi đã thông qua 9 tầng khảo nghiệm, chính là ta nam nhân, 3 ngày sau ngươi ta tại cực quang đế thành thành hôn. 3 ngày sau thành hôn. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Đột nhiên thành cực quang tiên đế nam nhân, lại nhanh như vậy thành hôn, tiết tấu nhanh để hắn khó có thể tiếp nhận a. Vân Phi Dương nói, giữa ta với ngươi không có cảm tình, đột nhiên thành hôn không khỏi quá qua loa đi. Không có việc gì. Cực quang tiên đế nói, thành hôn sau có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Cái này Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Được. Cực quang tiên đế phất phất tay nói, hôn sự cứ quyết định như vậy, bản đế hơi mệt, ngươi lui xuống trước đi đi. Vân Phi Dương còn muốn nói chuyện, một cỗ mạnh mẽ lực lượng bạo phát, trực tiếp đem hắn quét ra đại điện, lảo đảo rơi vào đế cung bên ngoài. Vân Phi Dương đi ra nội thành, võ giả hoảng sợ nói, một khắc này, Vân đại tiện thần tuyệt đối là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Dù sao tên này thông qua khảo nghiệm tiến vào đại điện. Chỉ là rất nhiều người đang nghĩ, luận võ tròn rể là tại 2 vạn năm trước tổ chức, cho đến ngày nay tiên đế đại nhân có lẽ sẽ đổi ý đây. Đều nghe kỹ. Cực quang tiên đế thanh âm theo đế cung bên trong truyền đến. Vân Phi Dương xông qua 9 tầng khảo nghiệm, bản đế cũng nên thực hiện hứa hẹn, 3 ngày sau cùng thành hôn. Nguyên bản còn đang suy đoán rất nhiều võ giả, nghe được tiên đế nói, nhất thời từng người trợn to hai mắt. Đồng thời cũng biết, dù là đi qua 20.000 năm, hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Tại trong thành trì, dù là một cái gia tộc muốn làm việc vui, cũng có thể gây nên không nhỏ chú ý. Mà cực quang đế thành 3 ngày sau cử hành hôn lễ, nhân vật chính là cực quang tiên đế. Tuyệt đối có thể dùng hòn đá ném vỡ bầu trời để hình dung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nghị luận đều đang hâm mộ Vân Phi Dương. Chân vũ thần vực cửu đại tiên đế một trong, lại được vinh dự đệ nhất mỹ nữ. Cái này cần đã tu luyện mấy đời phúc khí, mới có thể làm đến kiếp này cưới dạng này nữ nhân. À, nói tóm lại, làm cực quang tiên đế tuyên bố 3 ngày sau đại hôn, cực quang đế thành triệt để nổ. Nhưng mà có quan hệ chuyện này, càng là lấy cực nhanh tốc độ tại hắn vực phổ biến vì truyền bá, càng là gây nên oanh động to lớn. Vân Phi Dương xông qua cực quang đế thành 9 tầng khảo nghiệm, muốn 3 ngày sau cùng cực quang tiên đế thành hôn, đây không phải nói đùa sao? Rất nhiều võ giả biết được tin tức về sau, không khỏi là trợn mắt húp mồm. Mà những cái kia thủy chung ái mộ cực quang tiên đế đám nam nhi còn từng cách ai thanh thở dài, đấm ngực dậm chân. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn bị quét ra đế cung về sau, rất im lặng trở về khách sạn. Trên đường đi sau đó, để vì chúng nhân chú mục tiêu điểm, Vân công tử mới vừa gia nhập phòng trọ, Vương Chiêu Bình cười chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng. Vân Phi Dương thật buồn bực. Vương Chiêu Bình tiếp tục nói, quan bác chung cùng một tên khác trưởng quỹ biết được ngươi sắp cùng cực quang tiên đế thành hôn, đã mặt mày xám xịt rời đi đế thành. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Vương Chiêu Bình nói, Vân công tử cùng cực quang tiên đế thành hôn về sau, tam tổng quản chắc hẳn cũng không dám nhằm vào ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 183-1812. Chương 1810 ngu ngốc mới có thể chạy quan bác trung đến cực quang đế thành mục đích. Là điều tra vân ký cửa hàng tổng bộ có tồn tại hay không. Biết được một đường cỏ xe mà đến lang thang tán tu chính là Vân Phi Dương. Nội tâm thâm thủ đả kích. Đả kích áp hơn, vẫn là cực quang tiên đế tuyên bố tại 3 ngày sau muốn cùng tên kia thành thân. Cửu đại tiên đế một trong A. Hai người một khi thành hôn chẳng khác nào ôm vào siêu cấp bắp đùi. Quan bác chung cùng một tên khác trưởng quỹ không dám ở đế thành bên trong dò xét vân ký cửa hàng có tồn tại hay không. Vội vàng mặt mày xám xịt chuồn đi. Mà phía sau tam tổng quản nếu như biết được tin tức này khẳng định cũng sẽ rất xoắn xuýt. Vốn là thằng phiền muộn Vân Phi Dương. Nghe nói quan bác chung hai người rời đi. Nhất thời ý thức được chính mình cùng cực quang tiên đế thành hôn. Hoàn toàn lợi nhiều hơn hại a. Lợi nhiều hơn hại nếu để cho ái mộ cực quang tiên đế các nam nhân nghe được. Tên này tâm lý có ý tưởng như vậy. Nhất định sẽ cuồng phun nước miếng đem hắn chết đuối. Nữ đế a. Nữ thần a cưới được nàng tuyệt đối là nhân sinh bên thắng. Hoàn toàn chỉ có lợi. Không có chút nào tệ ai. Vân Phi Dương thở dài một hơi nói chỉ có thể làm oan chính mình cưới nữ nhân kia đi. Vương Chiêu Bình khóe miệng co giật. Vân công tử một hơi này. Cưới cực quang tiên đế giống như rất không tình nguyện. Cái này bức giả vờ thực tại không có kẽ hở. Thực tại khiến người ta bội phục. Nói thật. Vân đại tiện thần thật đúng là không phải trang bức. Hắn mặc dù sợ hãi thán phục tại cực quang tiên đế mỹ mạo. Nhưng lẫn nhau ở giữa tiếp xúc rất ít. Liền cơ bản nhất cảm tình đều không. Lại nhanh như vậy kết hôn. Thực tại quá qua loa. Bất quá. Nghĩ đến cùng hắn thành hôn. Tương đương với dựa vào cái trước tiên đế. Có trở về sau phát triển chấn thiên đế thành. Cho nên chỉ có thể đồng ý. Còn về cảm tình. Sau khi cưới chậm rãi bồi dưỡng cũng được. Vân Phi Dương thỏa hiệp quyết định cưới cực quang tiên đế. Đương nhiên coi như không đồng ý cũng phải thành hôn. Bởi vì vực nội có một câu nói thì nói như thế đế không nói đùa. Ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng. Cửa gian phòng liền bị một chân đá văng. Mấy tên thân thể mặc áo giáp nữ sĩ binh xông tới. Vẫn còn ngủ say bên trong Vân Phi Dương xoát một chút đứng dậy. Nhìn thấy gian phòng đột nhiên nhiều lên mấy tên nữ nhân. Vội vàng dùng chăn che lấy thân thể. Sụp đổ nói. Ngươi các ngươi làm cái gì dẫn đầu nữ tướng quân chân thành nói. Cô ra thành hôn sắp đến. Mời theo mạc tướng tiến về đế cung. Ta nói. Đi tại trên đường phố Vân Phi Dương. Khóe miệng co giật nói. Các ngươi cứ như vậy đối đãi ta cái này cô ra sao tầm mắt hướng xuống rồi. Liền thấy năm tên nữ sĩ binh bội kiếm. Toàn gác ở Vân Đại Tiện Thần trên cổ. Cảm tình thật giống như đang bị giam giữ giải một tên trọng phạm. Dẫn đầu nữ tướng quân nói có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vân Phi Dương im lặng. Cầm kiếm gác ở trên cổ mình. Đây là có nhiều đắc tội cái này rõ ràng là khinh người quá đáng nhìn xuống. Nhìn xuống. Vì về sau chấn thiên đế thành phát triển, không cùng những nữ nhân này chấp nhận. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, tâm cảnh tỉnh táo lại, không nhìn trên đường phố mọi người chỉ trỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Tình huống như thế nào tên này không phải muốn cùng tiên đế thành hôn à? Sao bị coi như phạm nhân bắt lại rất nhiều người khe khẽ bàn luận? Rất nhanh. Tại cưỡng ép phía dưới Vân Phi Dương đi vào đế cung trước. Cũng chính là hôm qua leo lên 100 tầng bậc thang địa phương. Nữ thống lĩnh cũng không mang hắn đi lên, mà chính là phía bên trái ngoặt, dọc theo rộng rãi đường lát đá tiếp tục tiến lên. Mỹ nữ. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta cách này là muốn đi nơi nào đến về sau cô ra liền biết. Nữ thống lĩnh nói. Tốt à. Vân Phi Dương cũng không hỏi nữa. Mà chính là dãy rua bị kiếm gác lấy cái cổ. Thưởng thức đế cung bên trong khí thế kia rộng rãi kiến trúc. Nếu như cùng nữ nhân kia thành hôn. Ta không phải tương đương với là cái này cực quang đế thành nửa người chủ nhân sao phu sướng phụ tùy. Thành hôn về sau. Vạn nhất đem đại quyền đều cho ta. Vậy ta chẳng phải là có hai tòa đế thành nơi tay cô ra. Đúng vào lúc này, nữ thống lĩnh dừng lại, nói, nơi này chính là ngươi nơi ở địa phương. Vân Phi Dương thu hồi suy nghĩ lung tung, đưa mắt nhìn lại, thì thấy phía trước là một cái có chút thanh nhã đình viện. Không tệ, không tệ. Hắn rất hài lòng. Xoát xoát năm tên nữ sĩ binh tướng kiếm thu hồi lại, nữ thống lĩnh liền nói, cô ra xin mời vào đi. Vân Phi Dương lắc lắc cổ, sau đó rất là tiêu sái bước vào đại môn tiến nhập nội viện. Ông nhưng mà, chân trước mới vừa đi vào, chân sau chỉ thấy toàn bộ đình viện nhất thời có lưu quang xuất hiện, cũng đem triệt để bao phủ. Vân Phi Dương ngừng chân, quay người nhìn về phía lưu quang bên ngoài nữ thống lĩnh. Cao mày nói, có ý tứ gì? Nữ thống lĩnh nói, tiên đế sợ ngươi chạy, cho nên tạm thời bố trí trận pháp, thành hôn ngày đó liền sẽ giải trừ. Sợ ta chạy? Vân Phi Dương lắc đầu cười nói, có thể cưới vực nội đệ nhất mỹ nữ, lại là thiên chi đế nữ, ngu ngốc mới có thể chạy. Cô ra, nữ thống lĩnh chắp tay nói, chúng ta thì lui xuống trước đi. Nói xong quay người rời đi. Vân Phi Dương tuy nhiên khó chịu với mình bị cấm túc, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, rất mau tiến vào đại sảnh. Nội bộ trang trí so sánh giản phủ, rất là thanh nhã thoát tục. Mà hắn ngồi tại chiếc ghế bên trên, hai tay gõ lên mặt bàn, bắt đầu lo lắng lấy về sau kế hoạch. Còn có 2 năm mới có thể nhìn thấy mẫu thân. Tại khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể cùng cực quang tiên đế bồi dưỡng hảo cảm tình. Nếu như đạt được nàng đồng ý, cũng có thể quang minh chính đại nghiên cứu thiên địa đạo ý trận. Tên này cũng không có quên đi vào cực quang đế thành kiện thứ 2 muốn làm sự tình. Bởi vì bị cấm túc tại trong đình viện, Vân Phi Dương không thể ra ngoài. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, đem linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, một bên ngưng luyện tiên thạch, một bên diễn luyện bôn lôi quyền, nổ quyết, chấn hồn chỉ, cùng thiên ngoại phi kiếm đều đã lính ngộ được cực hạn. Tiểu vị tiên vương cấp bôn lôi quyền vẫn còn tiểu thành tầng thứ. Ngoại giới 1 ngày, tạo hóa giới chỉ 100 ngày. Tại đây 100 ngày thời gian bên trong, Vân Phi Dương bằng vào khuy kính không ngừng diễn luyện bôn lôi quyền, đối lính ngộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Oanh, một ngày nào đó, thân ở tạo hóa giới chỉ hắn đấm ra một quyền, truyền đến âm thanh sấm sét, từ lôi hệ thuộc tính biến ảo mà thành quyền ấm càng đem không gian đánh lõm. Đây là thu rất nhiều lực lượng, nếu không đấm ra một quyền đủ để đem tạo hóa giới chỉ không gian đánh nát. Rốt cuộc đại thành, Vân Phi Dương thu quyền, trên mặt hiện ra mỉm cười. Bôn lôi quyền tầng thứ không thấp, lấy hắn hiện tại tiểu vị tiên vương cảnh giới, hoàn toàn có thể đem ra làm chủ yếu vũ khí đến sử dụng. Vân Phi Dương tạm thời dừng lại tu luyện quyền pháp, mà chính là lấy ra ngũ hành chi linh, linh hồn tan vào đi. Thái huyền băng hỏa dung nhập thủy hệ 2 cách trong không gian, theo thời gian gia tốc, đã có một chút trưởng thành. Chỉ cần lại tìm đến kim mộc thổ 3 loại càng mạnh thuộc tính, hoàn toàn có thể tại tạo hóa giới chỉ bên trong kích phát, từ đó kéo theo Phi Dương thần giới đề bạc. Tạo hóa giới chỉ là Vân Phi Dương từ công đức chi lực ngưng tụ mà thành, cùng Phi Dương thần giới cùng một nhịp thở. Cả hai vô luận người nào đề bạc, lẫn nhau đều sẽ được lợi. Cho nên, chỉ cần tìm được có thể cùng Thái huyền băng hỏa sánh ngang 3 loại thuộc tính ngũ hành, không cần trở về Phi Dương thần giới, liền có thể tại vực nổi nhường ngôi mặt đạt được thăng hoa. Âm dương thuộc tính cũng phải tìm một tìm. Vân Phi Dương nỉ non nói, dạng này mới có thể kích phát cao hơn thời gian lưu túc. Siêu thần yêu nghiệt 183-1813. Chương 1811 Bắc vực tập tục. Ông ngày thứ 3, tồn tại trong đình viện trận pháp hơi run rẩy, chợt phai mở hư vô. Đạp đạp đạp, từng người nữ sĩ binh tràn vào đến, sắp hàng chỉnh tề tại trong đình viện. Két, Vân Phi Dương đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy những binh lính này như lâm đại địch, khóe miệng co giật nói, không phải liền là thành hôn à, làm sao làm đến cùng tác chiến giống như. Cô ra, nữ thống lính theo trong đội ngũ đi tới, bưng lấy một kiện quần áo mới tinh, nói, đây là ngài áo cưới. Vân Phi Dương vung tay lên, đem áo cưới nhận lấy, phát hiện phía trên trồng lên một khối vải đỏ, ngạc nhiên nói: đây là vật gì khăn đỏ trùm đầu? Nữ thống lĩnh nói. Vân Phi Dương ngây người nói: đây không phải tân nương mang ạ, làm sao đưa tới cho ta cô ra? Nữ thống lĩnh nói: ta bắt vực phong tục, nhà trai mang khăn đỏ trùm đầu. Vân Phi Dương nghe vậy, lúc này đỡ tại trên không cửa. Không phải đâu, để cho ta mang khăn đỏ trùm đầu như thế mà nói. Mình rốt cuộc là cưới tân nương, vẫn là gả tân nương? Căn cứ bắc vực tập tục tới nói, hắn đây là gả cho tân nương. Dù sao nơi đây nữ tính địa vị cao hơn nhiều nam tính. Không được. Vân Phi Dương nắm khăn đỏ trùm đầu, nói: ta đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể mang theo khăn đỏ trùm đầu thành hôn cô ra? Nữ thống lĩnh nói: đây là ta bắc vực tập tục, ngươi đừng nói. Vân Phi Dương cưỡng ép ngắt lời nói: để cực quang tiên đế tới gặp ta, nếu không lễ cưới này không thành. Cũng là có tính khí, cũng là có cá tính. Nữ thống lĩnh nghe xong tên này muốn để tiên đế tới gặp hắn, nhất thời nhíu mày lại. Còn không mau đi! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Tiểu vị tiên vương khí tức thốt nhiên bạo phát, hóa thành sóng biển ngập trời uy áp. Ô ô! Đúng vào lúc này, uyển chuyển bóng người từ bên ngoài bay tới. Cực quang tiên đế phiêu nhiên rơi xuống đất, xinh đẹp cười nói: ta nam nhân này vẫn rất có tính khí. Tiên đế, nữ thống lính cùng binh lính nhao nhao hành lễ, đều lui ra đi. Đúng, mọi người lúc này rời đi. Rất nhanh trong đình viện chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng cực quang tiên đế. Ngày đại hôn làm gì phát cáu? Cực quang tiên đế cười nói. Vân Phi Dương ngây người, bởi vì nữ nhân này ngày hôm nay người mặc một hệ màu đỏ áo cưới, đầu đội mũ phượng, có thể nói đẹp đến mức tận cùng. Như thế khuyên quốc khuyên thành giai nhân có thể cưới, làm thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc sự việc. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, giơ lên khăn đỏ trùm đầu, sụp đổ nói: thứ này lẽ ra có tân nương ngươi đến mang mới đúng. Cực quang tiên đế nói: ta bắc vực tập tục thì là nam nhân mang khăn đỏ trùm đầu, nữ nhân tới cưới. Ngươi muốn nói như vậy? Vân Phi Dương thản nhiên nói: vậy thì hôm nay ta không cưới. Cực quang tiên đế trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tức giận, nói: cái này nhưng là không phải do ngươi. Làm sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói: ngươi muốn cứng rắn soát? Đột nhiên, cực quang tiên đế xuất hiện tại trước mặt, trắng nón ngón tay ngọc điểm tại trước ngực hắn nói: bản đế dùng sức mạnh, ngươi lại có thể phản kháng? Vân đại tiện thần thân thể không thể động đậy, lại lạnh lùng nói: ngươi dám khi dễ ta, sư tôn ta nhưng là không tha cho ngươi. Anh tuấn uy vũ bất phàm, hung hăng càn quấy Vân đại tiện thần, vào hôm nay rốt cuộc xuất ra đại sát chiêu, cái kia chính là đem sư tôn thái vũ rời ra ngoài. Cực quang tiên đế tay ngọc khoác lên trên vai hắn, cười nói: phu quân, ngươi trước kia không phải rất cuồng sao, làm sao ngược lại xuất ra thái vũ tiền bối đến uy hiếp ta đâu? Một tiếng phu quân kêu vô cùng tê dại. Vân đại tiện thần nghe được lông tơ trong nháy mắt dựng đứng, nói: ta là cảm thấy chúng ta cần phải tốt tốt thương lượng một chút. Có thể. Cực quang tiên đế nói: hiện tại thì thương lượng đi. Vân Phi Dương chân thành nói: vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không mang khăn đỏ trùm đầu, đây là hắn phòng tuyến cuối cùng. Dù sao thân là đại lão gia, làm sao có thể đi mang loại này xấu hổ đồ đâu. Cực quang tiên đế hơi chút trầm ngâm, nói: có thể. Nàng nhượng bộ, không phải là bởi vì kiêng kỵ thái vũ, mà chính là nhìn ra được tên kia đối mang khăn đỏ trùm đầu vô cùng mâu thuẫn. Còn có, Vân Phi Dương lại nói: ngày hôm nay chúng ta thành hôn, ngươi tốt xấu cũng làm cho ta biết ngươi tên là gì. À, đây là nói lên đúng vấn đề. Vân đại tiện thần từ đầu đến cuối cũng không biết cực quang tiên đế tên, cho nên tiếp xúc phía dưới cũng không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Cực quang tiên đế nói: Mạc Thương. Mạc Thương. Vân Phi Dương nỉ non nói: nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại có tên như tên nam nhân đâu? Cực quang tiên đế vuốt vuốt tóc xanh, cười nói, có lẽ cha mẹ ta hy vọng bản đế cả một đời cũng sẽ không thương tâm đi. Hẳn là. Vân Phi Dương nỉ non nói. Soát đột nhiên, hắn bị cực quang tiên đế kéo qua đến, nói, giờ lành đã đến, thành hôn đi. Ta đồ cưới còn không có đổi đâu, đi đổi. Làm chân vũ thần vực cửu đế một trong cực quang tiên đế hôn lễ tại Bắc vực tuyệt đối đại sự hàng đầu. Cho nên đế cung trong đại điện, sớm đã ngồi đầy các đại gia tộc gia chủ. Có thể là nữ tôn nam ti duyên cớ. Ở hiện trường gia chủ tất cả đều là nữ tính. Đến tới, có người mở miệng nói. Chúng gia chủ cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khôi phục chân dung Vân Phi Dương, người mặc đồ cưới, khí vũ hiên ngang theo cực quang tiên đế đi vào đại điện. Khoan hãy nói, Vân đại tiện thần thật đẹp trai. Dù là đứng tại cực quang tiên đế loại này cao quý vô cùng trước mặt nữ nhân, vẫn lộ ra khí vũ hiên ngang, thì liền khí thế cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn cũng là Vân Phi Dương, bộ dáng cũng không tệ, xứng với tiên đế đại nhân. Kỳ quái, hắn làm sao không mang khăn đỏ trùm đầu đâu? Chúng gia chủ nghị luận lên. Nhưng trở ngại thành hôn là tiên đế đại nhân, cho nên cũng không dám tại chỗ chất vấn. Mang rượu tới, cực quang tiên đế nói. Hai tên lính phân biệt nâng tiểu bàn đi tới, phía trên bày đặt hai chén rượu. Uống hết, cực quang tiên đế cầm lấy một chén rượu. Vân Phi Dương đem một chén rượu khác cầm lấy, hướng lên cái cổ đem rượu trong chén uống cạn. Cực quang tiên đế cũng uống rượu, sau đó đem chén rượu buông xuống, cười nói, cái này là vợ chồng tửu, người ta cùng uống sau liền là vợ chồng. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, đơn giản như vậy? Chỉ đơn giản như vậy? Hai người uống qua rượu phu thê về sau, hôn sự xem như xong việc, tiếp xuống chính là hướng khách mời mời rượu. Vân Phi Dương cũng là buông ra, cùng người khác gia chủ liên tiếp nâng chén uống rượu như là uống nước một dạng. Cho đến hoàng hôn tiến đến, hắn mới say khướt tiến vào bố trí tốt phòng cưới. Cực quang tiên đế cũng uống không ít rượu. Mượn nhờ ánh nến nhìn lại, gương mặt xuất hiện ửng đỏ, vì bằng thêm mấy phần yêu mị. Kép, Vân Phi Dương đóng cửa phòng lại, quay người nhìn về phía cực quang tiên đế nói, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Cực quang tiên đế nói, ngươi đã xông qua 9 tầng khảo nghiệm, bản đế tự nhiên muốn thực hiện đã từng hứa hẹn trở thành nữ nhân ngươi. Làm thế nào có thể đổi ý? Nói, Ngọc vung tay lên, rút đi trên thân đồ cưới, một tầng lụa mỏng bao vây lấy uyển chuyển thân thể. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời miệng đắng lưới khô lên. Sau đó cấp tốc cởi xuống khoác ở bên ngoài đồ cưới, cất bước hướng trước giường đi đến. Ông nhưng mà một chân phóng ra, lưu quang đột nhiên dâng lên cấp. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương chỉ cảm thấy đầu choáng váng mắt trướng. Đợi tỉnh táo lại, phát hiện mình đặt mình vào tại một chỗ núi rừng tối tăm. Cực quang tiên đế thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vân Phi Dương, người ta tuy nhiên đã là vợ chồng, nhưng ở 9 tầng trước cung điện, Bất Diệt Kiếm Linh bất kính với ta. Ngươi thân là chủ nhân, phải cùng nó cùng một chỗ trải qua trừng phạt. Siêu thần yêu nghiệt 183-1814. Chương 1812 tiên đế trừng phạt đưa thân vào tối tăm núi Vân Phi Dương. Nghe được cực quang tiên đế nói, kém chút đặt mông mới ngã xuống đất. Vừa mới thành hôn, vốn nên đêm đồng phòng hoa chúc, kết quả lại bị truyền để ở đây, còn cần trải qua trừng phạt. Cái này thực sự quá gây rối. Mạc Thương Vân Phi Dương nói, chúng ta vừa mới thành hôn, ngươi làm là như vậy không phải quá vô tình? Thanh âm tại giữa rừng núi quanh quẩn, thật lâu chưa tiêu. Nhưng mà cực quang tiên đế một mực không có đáp lời, như là đem hắn truyền để ở đây hậu nhân liền đi. Nữ nhân này Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng bắt đầu dò xét bốn phía hết thảy. Hắn hiện tại vị trí khu vực là một mảnh hoàn cảnh tối tăm sơn lâm, trong không khí bộc lộ ra một cuồn cuộn rượu gì khí tức, cần phải có không ít hung thú. Vân Phi Dương cảnh giác lên, cũng đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm gọi ra, oán giận nói, thật tốt đêm đồng phòng hoa chúc đều bị ngươi cái này hỗn đản cho quấy. tiểu tiện tiện không rõ ràng cho lắm. Vân Phi Dương vốn muốn nói, lại nghe đằng sau thân thể từng đợt gào thét, thanh âm thấu phát mạnh mẽ năng lượng ba đồng oanh oanh đột nhiên. Nơi xa giữa rừng núi, một đầu như cao sơn thật lớn hung thú chầm chậm lập đứng dậy, quanh thân ngưng tụ thản nhiên nói ý. Vân Phi Dương cao mày nói, tiên thú không tệ. Đó chính là một đầu tiên thú, thân thể phát ra khí tức, hoàn toàn không kém gì đại vị tiên vương cắt. Vân Phi Dương khinh thường tại chú ý nói, nữ nhân kia chẳng lẽ coi là một đầu đại vị tiên vương cấp tiên thú liền có thể giải quyết ta? Nói thật, một đầu đại vị tiên vương cấp tiên thú thật vô pháp cho hắn cấu thành uy hiếp. Dù sao tên này đánh không lại, chí ít còn có thể chạy qua. Giống đúng vào lúc này, lại có sống lên một tiếng theo một phương hướng khác truyền tới. Vân Phi Dương quay đầu lại, chỉ thấy một đầu toàn thân bị ngọn lửa bao phủ điểu thú chầm chậm lên không. Ta đi lại là tiên thú, hai cái tiên thú xuất hiện, thực lực đều tại đại vị tiên vương cấp. Để Vân Phi Dương trao mày lên. Đối mặt một cái còn có thể, đối mặt hai cái thì có hơi phiền toái. Giống giống nhưng mà, càng nhiều giống lên một tiếng truyền đến. Giữa rừng núi từng đầu cường đại tiên thú xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhìn lấy chí ít 20 con tiên thú đứng vững tại tứ phía phiền phức, Vân Đại Tiện Thần khóe miệng kịch liệt co quắp. Không hề nghi ngờ, đối mặt nhiều như vậy có thể so với đại vị tiên vương cấp tiên thú, hắn có thể làm cái kia chính là chạy hô. Đột nhiên 16 con tiên thú cùng nhau chuyển động đầu, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Không tốt, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng dấm lên thiên túng bộ, hướng về u ám sơn lâm chạy trốn. Cái này nếu là không nhanh chạy, một khi bị đuổi kịp, vậy tuyệt đối xảy ra đại sự. Oanh oanh, Vân Phi Dương vừa chạy, tiên thú nhóm nhất thời phát động công kích. Bởi vì thể trạng to lớn, khí thế cường hãn, cất bước gian xử đến khắp nơi run lẩy bẩy. Đế cung phòng cưới, cực quang tiên đế lười biếng nằm ở trên giường, tay ngọc nắm bắt một khỏa quả nho, cười nói: ta tự dưỡng những thứ này tiên thú, chắc là có thể cùng phu quân chơi rất vui sướng. U ám sơn lâm liều mạng chạy trốn Vân Phi Dương, nếu như nghe được nữ nhân này nói một mình, nhất định sẽ sụp đổ. Oanh oanh, trong núi rừng cường thế tiếng oanh kích nhiều lần truyền lại, một khu vực núi đá cây cối sụp đổ, có thể nói một mảnh hỗn độn. Vù vù, Vân Phi Dương dán tại trong rãnh sâu, miệng lớn hô hấp, cái trán sớm đã phủ đầy mồ hôi. Lần này tuyệt đối không phải giả vờ, mà chính là thật quá mệt mỏi. Bởi vì tại 20 con tiên thú truy sát hạ, hắn trọn vẹn chạy trốn nửa tháng. Đáng giận, thân ở hỗn nguyên càn khôn kiếm bên trong tiểu tiện tiện nói: bọn này tiên thú khinh người quá đáng, ngươi còn có mặt mũi nói? Vân Phi Dương sụp đổ nói: nếu không phải ngươi không giữ mồm giữ miệng đắc tội nữ nhân kia, chúng ta làm thế nào có thể rơi vào tình trạng như thế? Tiểu tiện tiện không nói. Nó đã biết chính mình cùng chủ nhân sở dĩ lại ở trong núi rừng, toàn là bởi vì chính mình nói nhầm, sau đó bị cực quang tiên đế trừng trị cho ném vào tới. Giống sánh sâu ngoại truyền đến tiếng giống. Một đầu khứu giác cực linh mẫn tiên thú xông lại, khiến cho Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Như thế khổ cực thời gian lại tiếp tục nửa tháng, mà Vân Đại Tiện Thần khẳng định không thể ngồi chờ chết. Tại bỏ mạng chạy trốn thời điểm đã từng cùng tiểu tiện tiện ý đồ phản kích. Bi kịch là, dù là bên trong yếu nhất một đầu tiên thú, một người một linh đều khó mà giải quyết, bị đánh chỉ có thể chạy trối chết. Vân Đại Tiện Thần từ đăng nhập chân vũ thần vực về sau, vẫn là lần đầu bị ngược không hề có lực hoàn thủ. Thực không phải hắn yếu, mà chính là bọn này tiên thú thực lực quá mạnh. Dù là vương thành một thành chủ đến, cũng chỉ có đào mệnh phần. Đêm khuya tiến đến, Vân Phi Dương nắm lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, kéo lấy suy yếu thân thể tiến vào một ngọn núi trong động. Sơn động là hắn ban ngày phát hiện, sớm bố trí trận pháp, nhưng chỉ có thể ở lại một đêm. Bởi vì ngày thứ hai khứu giác cực linh mẫn tiên thú thì sẽ tìm tới tới. Xoát, không để ý tới thân thể suy yếu, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tiếp tục diễn luyện bôn lôi quyền. Tiểu tiện tiện cũng hóa tan vào đến, điên cuồng thu lấy chủ nhân đạo ý, đến không ngừng tăng lên tự mình. Một người một linh tuy nhiên bị tiên thú nhóm ngược một tháng, nhưng cũng không có chút nào nhục chí. Ngược lại nghẹn nổi giận trong bụng. Cổ lửa giận này chuyển hóa làm động lực, để bọn hắn không thể không càng nhanh mạnh lên. Sau đó đem đối phương cho phản ngược một hồi. Mẹ, Vân Phi Dương nói, cái kia mũi chó thú ngày ngày đến đào chúng ta điểm an trí, chờ có thực lực về sau, cái thứ nhất trước tiên đem nó cho hầm hầm tính toán tiện nghi nó, phải tháo thành tám khối, nhìn xương thành cho tiểu tiện tiện hận hận nói. Ngày thứ hai, ngưu khí hống hống một người một linh, phi nước đại không thôi. Sau lưng bọn họ, cái gọi là mũi chó thú thì tại theo đuổi không bỏ. Đó là đế thính tiên thú, thực lực không chỉ có đạt đến đại vị tiên vương cấp, khứu giác phương diện cũng cực kỳ cường hãn. Dù là Vân Phi Dương ẩn thân tại trong trận pháp vẫn có thể bị tìm tới. Lại đã qua một tháng, Vân Phi Dương đang liều mạng chạy trốn bên trong, đối thiên túng bộ lý giải càng ngày càng sâu, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Còn về bôn lôi quyền cũng đã lính ngộ cực hạn. Soát một ngày nào đó, nơi núi rừng sâu xa lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương phảng phất hóa thành một trận gió, đang không ngừng du tẩu. Sau lưng hắn, đế thính tiên thú còn tại điên cuồng đuổi theo không muốn, lại bị bỏ lại rất dài một khoảng cách. Bởi vậy đó có thể thấy được, gần hai tháng đào vong bên trong, Vân Đại Tiện Thần đối với thiên túng bộ lý giải đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên, hắn nhưng bất mãn với so tiên thú nhóm chạy nhanh, càng quan tâm vẫn là lực lượng soát phi nhanh bên trong Vân Phi Dương. Đột nhiên ngừng chân, trở lại chính là một quyền. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo lôi hệ thuộc tính theo lực kình phát ra, cũng trong hư không hóa thành chỉ một quyền, ánh sáng bắn ra bốn phía, quyền đầu tây tây lôi hệ quyền ấm ấm vang bay ra. Lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt đem bốn phía không gian chấn động đến vỡ vụn không chịu nổi. Giống đế thính tiên thú sống một tiếng, nện bước to lớn thân thể hướng một bên né tránh. Oanh bôn lôi quyền ấm theo nó bên người gặp thoáng qua, hung hăng oanh trong hư không, khiến cho không gian vỡ vụn ra một cái cự đại khe.